Chương 19, yêu hiện. Chương 19, yêu hiện thành đàn độc trùng, từng cái đều là vật kịch độc, coi như là cường tráng ngựa cũng muốn lập tức bị độc chết, huống chi là người. Này đây không đơn giản, Ngọc Độc Tú lui về phía sau một chút, coi như là cái kia mũ rộng vành người đồng bạn cũng nhao nhao lui về phía sau ra. Cái kia lư hương bên trong xương mù hình như có một loại trí mạng lực hấp dẫn, làm cho bọn này độc trùng phấn đấu quên mình hướng về kia nhỏ hẹp thông đạo bỏ đi. Không thể buông tha dũng giả thắng, dị thường thảm thiết chém giết như vậy bắt đầu, xung quanh thảo mộc nhao nhao chết héo, Ngọc Độc qua mà không có một ngọn cỏ, thảo mộc khô héo. Ngọc Độc Tú mí mắt mãnh liệt nhảy lên, như vậy mãnh liệt độc tính, coi như là chính mình thai hóa dịch hình, huyết mạch tinh khiết, sợ là cũng chịu đựng không được. Ở giữa thiên địa vật có tất cả chu, bất kể là trung vực hay vẫn là cái này rừng hoang ở trong, đều là có tất cả hắn chu. Ôn nên cắt bọn người động tác hình như chọc giận tới cái này phiến rừng hoang vương giả, một tiếng điếc thai gầm rú thanh âm truyền ra, cây cối tại lạnh run, chắc cây tại không ngừng run rẩy lần. Mọi người chỉ cảm thấy đại não một hồi lập tức cơ, lỗ thai lập tức đã mất đi xứng đáng hiệu dụng, trong thời gian ngắn mất thông. Thảo mộc thuyết phục, chỉ thấy một cái ban lan cự hổ nện bước ưu nhã bước chân, mang theo trận trận cuồng phong, hướng về nơi đây đi tới. Long theo mây, hổ theo gió. Từng đợt cuồng phong xoáy lên báo cát, đem thảo mộc đè thấp, thẳng không nổi sống lưng. Ngọc Độc Tú quần áo bay phất phới, con mắt nheo lại, cẩn thận chằm chằm vào thoải mái nhàn nhã cự hổ. Cái này lão hổ trường 45m, chiều cao 3m, chính là siêu cấp lão hổ, tất nhiên là thành tinh, có chút tuổi tác tu hành ho a hở a u ôn nên các không hổ là đại gia tử đệ. Phản ứng chính là nhanh chóng, bày trận, cùng tiễn phòng bị. Coi như là thành tinh lão hổ, ôn nên cắt cũng có năm chắc đem hắn đánh lui. Triều đình bí chế cung nỏ cũng không phải là hàng thông thường sắc, cung đình xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, bán chết bình thường tinh quái không nói chơi. Giống như là cái này chỉ lão hổ tinh, mặc dù có pháp lực tại thân, nhưng cái kia lại có thể thế nào, ngoại trừ thân thể cao một chút, khí lực lớn hơn một chút, biết một chút bình thường pháp thuật, so bình thường lão hổ lại có thể lợi hại tới đó đi. Quay mắt về phía triều đình bí chế thần nỏ, chỉ có kinh ngạc phần. Cái này lão hổ trắng trán sâu tinh, trong đôi mắt lóe ra một tầng linh quang, mãnh liệt một giống, chung quanh cuồng phong dâng lên, cái kia trên mặt đất độc trùng lập tức bị chấn khởi, sau đó ngã xuống trên mặt đất, lư hương cuồn cuộn, tắt khói lửa, độc trùng hình như khôi phục linh trí, nhao nhao chui xuống dưới đất, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú bước chân nhẹ nhàng, đi tới đại đội nhân mã đằng sau, bất động thanh sắc nhìn xem mọi người ứng đối, hắn ngược lại là ước gì song phương lưỡng bại câu thương. Sau đó chính mình bắn chết cái này cự hổ, tất nhiên có thể phát một số không nhỏ tiền của phi nghĩa, đáng tiếc, chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Song phương cách xa nhau 50 bước, ôn nên cắt mạnh mà vung tay lên, bắn chết. Siêu siêu siêu thần nỏ phá toái hư không, hướng về đối diện cự hổ lôi đình vọt tới, xuyên qua trong rừng chặt cây, cho đến đem lão hổ đóng đinh tại nguyên chỗ. Cái kia lão hổ có pháp lực tại thân, mở linh trí, không phải người ngu, coi như là bình thường chưa khai linh trí dã thú cũng hiểu được xu cắt tị hại. Gặp phải cường đại không thể địch đối thủ tránh lui ra, dùng mưu đến tiếp sau. Cái kia lão hổ rất nhân tính hóa gầm lên giận dữ, quay người rời đi, nhảy mấy cái biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, cái này mãnh hổ tuy nhiên mở linh trí, có pháp lực tại thân, nhưng lại không phải là đối thủ của Ngọc Độc Tú, nếu không phải đám người kia lúc này trướng mắt, sẽ đem lão hổ bắn chết, hoàn thành việc này mục đích. Công tử, cái kia mãnh hổ tiến vào rừng cây, chúng ta muốn hay không truy kích một người thị vệ đến? Như quản gia ở một bên sờ tròm dâu nói, cái này mãnh hổ mở linh trí, lại có pháp lực tại thân, sợ là có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, nơi này là lãnh địa của hắn, chúng ta đem hắn cưỡng chế di rời còn chưa tính, trước tìm thảo dược nói sau. Ôn nên cắt gật gật đầu, lời ấy đúng vậy, lúc này không nên phức tạp, trước đem hoàn tố hoa ngắt lấy đến tay nói sau. Đang muốn thúc giục mọi người ra đi, ôn nên cắt ánh mắt trong lúc vô tình thấy được chôn nở ở đội ngũ đằng sau Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ti tiện chi nhân ngươi. Như quản gia trừng Ngọc Độc Tú một mắt, còn không dẫn đường. Ngọc Độc Tú hai đấm tại trong tay háo nắm chặt, túi lầu xuống, bộ mặt sát ý mọc lan tràn, trước tạm cho các ngươi đắc ý một hồi, cái này rừng hoang cũng không phải là bên ngoài, chờ một lát các ngươi hao tổn phần lớn người ngựa, ta tại tìm các ngươi tính sổ. Ngọc Độc Tú tuy nhiên là tu hành người trong, nhưng lại không phải mọi người địch thủ, hắn chỉ có hai cái thần thông, một cái là đối với chiến đấu không hề tăng thai hóa dịch hình, còn có một cái chính là hô phong hoán vũ. Bất quá lại muốn làm vi đòn sát thủ, cái này rừng hoang nhiều nguy hiểm, có thế không sử dụng hay vẫn là không nên dùng thì tốt hơn. Là một loại sơn động, một đầu cự hổ cùng một đầu màu đen cự lang ngồi đối diện nhau, cái gọi là ngồi, chính là nửa ngồi mà thôi. Lão hổ tinh, ngươi không tại lãnh địa của mình ổ, đến la ho tư địa bàn làm cái gì? Cự lang trong mắt hiện lên ánh sáng âm u, xâm lãnh dị thường. Cái này cự lang quanh thân bộ lông ngăm đen, quanh thân nước nhuận, hiển nhiên là đạo hạnh sâu, tuy nhiên chưa hóa thành nhân hình, nhưng lại đã có đạo hạnh. Ta này tới là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hổ yêu đối với lang yêu ngự khí hảo không ngại. À, vua của rừng rậm rõ ràng nguyện ý cùng ta cùng bàn đại sự, đây là bổn tọa vinh hạnh. Lang yêu lời nói trong hình như mang theo trào phúng. Hổ yêu trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hơi nào e thẹn nói, ngươi cao y tên na y làm sao như vậy keo kiệt, không phải là tại ta và ngươi chưa thành đạo trước, bổn tọa suýt nữa đem ngươi ăn trừa, hiện tại ngươi ta đã thành đạo, cũng không sự phân chia mạnh yếu, sao còn như thế tính toán chi ly, nhớ mãi không quên. Lang yêu lạnh lùng cười cười, ngươi cũng nhớ rõ, chưa thành đạo trước ngươi thiếu chút nữa đã muốn bổn tọa tánh mạng, nếu không phải bổn tọa cơ duyên đúng vậy, trong lúc vô tình mở linh trí, chỉ sợ sớm đã trở thành ngươi trong bụng mo nở ăn, trong mâm thịt rồi. Nói xong câu đó, lang yêu hình như ra đã xong ác khí, trước mắt nhìn về phía hổ yêu, nói đi, hôm nay đến chỗ của ta có chuyện gì quan trọng. Hổ yêu nâng lên móng vuốt gai gai tròm dâu nói, hôm nay bổn vương lãnh địa đến rồi một đám nhân loại. Lang yêu ánh mắt ngưng tụ, hàn quang ngừng lại, nhân loại. Hổ yêu gật gật đầu, đúng vậy, liền là nhân loại, hơn nữa là khí huyết dồi dào nhân loại. Thôn phệ nhân loại máu huyết có thể tăng tiến tu vi, nhanh hơn luyện hóa ánh trăng tốc độ, ngươi có như vậy chỗ tốt sao lại cùng ta, đích thị là hận không thể vụng trộm ẩn núp đi hưởng dụng mới tốt. Lang yêu nhiều xảo trá, hô hấp liền từ hấp dẫn trong thanh tỉnh lại. Hổ yêu bất đắc dĩ nói, nhân loại tinh huyết mặc dù tốt, nhưng vượt qua bổn tọa thừa nhận phạm vi, cái kia chính là thai hỏa rồi. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Lang yêu cẩn thận nói. Hổ yêu gật gật đầu, trong tay bọn họ có cung nỏ, hơn nữa binh khí trong tay cũng không tệ, có thể cho ta sáng sớm không ít phiền toái. Lang yêu chậm rãi đứng người lên, nói đi, đem có biến đều nói rõ ràng. Hổ yêu thân ảnh trầm thấp, theo ta thấy đến, đám người kia không đơn giản, quanh thân sát khí lượn lờ, hiển nhiên là nhân tộc chiến trường người trong, cao thấp phối hợp có dự đoán, khó có thể công phá, cho nên thỉnh ngươi tương trợ, sau khi chuyện thành công huyết nhục chia đều. Lang yêu động tác dừng lại, sau đó trong giây lát thoát ra đi, thân hình biến mất trong rừng, chỉ có thanh âm chậm rãi truyền đến, ta đi trước xem xét một phen, cho ngươi thêm trả lời thuyết phục. Nhìn xem lang yêu bóng lưng biến mất trong rừng, hổ yêu lạnh lùng khẽ hừ, hừ, cái gì đó, thật đúng là đem chính mình cho rằng một dễ hành, nếu không phải trong tay ngươi hắc phong đúng là đối phó đám người kia lợi khí, bổn vương sao lại bảo ngươi được chia một chén canh. Sau khi nói xong, hổ yêu thân hình dừng lại, đi theo chạy trốn ra ngoài. Nhân tộc đội ngũ như trước tại đi về phía trước, Ngọc Độc Tú đi tuốt ở đằng trước, cùng mọi người cách xa nhau vài chục bước khoảng cách, cái kia lão quản gia ánh mắt thời khắc chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, sợ hắn tỏ ra mánh khỏe gì. Ân Ngọc Độc Tú ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, da thịt của hắn lập tức sợ run, hình như cảm giác được dòm ngó ánh mắt, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt kia biến mất vô tung. Ngọc Độc Tú trong nội tâm trầm ngâm bất định, ánh mắt kia bốn phía chạy, hiển nhiên không phải việc này trong đội ngũ người, đã không phải nhân loại, cái kia ba, nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong nội tâm càng thêm cảnh giác. Trên mặt lại bất động thanh sắc tiếp tục hướng đi về trước. Cái kia lang yêu ẩn nấp ở phía xa, nghi hoặc gãi gãi đầu đỉnh bộ lông, bị tiểu tử kia phát hiện không giống như là, trùng hợp a. Lang yêu trong lòng thầm nhủ nói. Hổ yêu thân hình xuất hiện tại lang yêu bên người, như thế nào? Đối phương nhiều người, còn cần sử dụng chút ít thủ đoạn mới tốt, ta và ngươi mặc dù có pháp lực tại thân, nhưng là thân thể phàm thai, ngăn cản không được sắc bén chi khí, hay vẫn là trước cho bọn hắn tìm chút ít phiền toái, rối loạn người tâm nói. Sau lang yêu thấp giọng nói. Hổ yêu gật gật đầu, ta nhìn chút ít độc trùng liền đúng vậy. Quyết định như vậy đi. Lang yêu cùng hổ yêu nhìn nhau, định ra kế hoạch.